Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2812, chương 2813, Tam Sinh Ngữ. Một ván thiên địa cuộc, đưa tới người tâm cảnh biến hóa, cái này bình thường trên ý nghĩa, xưng là tâm cảnh thiên kiếp, loại này thiên kiếp, không làm hại nhân mạng, không ảnh hưởng người tu vi, nhưng là loại này thiên kiếp. Hắn lực sát thương lại vô cùng nhất vô hình, cũng vô cùng nhất đáng sợ. Một người, tu hành thời điểm, tâm cảnh là tối trọng yếu nhất. Một loại đạo tâm, hoàn toàn có thể quyết định một người thành tựu. Đạo tâm chắc chắn, thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Sao? Đạo tâm bất ổn, tu vi cũng tựu líu lo dừng lại. Tâm cảnh thiên kiếp, nếu là không độ qua được, một người đạo tâm sẽ chịu ảnh hưởng, tu vi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, loại này kiếp, tuy nhiên tới vô tung vô ảnh, lại vô cùng nhất đả thương người. Thanh Lâm không có đi tỉnh lại chú chó mực, cũng là vì để cho chính nó đi độ tâm cảnh của mình thiên kiếp. Loại chuyện này, người khác căn bản giúp không được gì. Một khi Thanh Lâm đem chú chó mực tỉnh lại, tâm cảnh thiên kiếp im bặt mà dừng. Như vậy ngày sau, chú chó mực gặp được đồng dạng sự tình, khẳng định còn có thể khó có thể vượt qua. Đã bị ảnh hưởng, cũng sẽ biết càng lớn. Thanh Lâm sẽ không làm loại này lại để cho cẩu đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Không để ý đến chú chó mực, Thanh Lâm tiếp tục quan sát cuộc, hy vọng có thể có càng nhiều phát hiện. Người đã đến rồi. Bỗng dưng, một cái thập phần có tự tính thanh âm đột ngột ở Thanh Lâm vang lên bên tai, lại để cho trên mặt hắn biểu lộ chịu bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía bốn phía, lại phát giác sau lưng cũng không một người. Cái thanh âm này đến như thế đột nhiên, lại để cho hắn tìm khắp không đến là ai nói, càng không biết là đối với ai nói. Một phen điều tra, Thanh Lâm cảm giác thập phần quái dị. Hắn vô ý thức hướng phía trước nhìn lại, nhưng lại phát giác, lại là Thiên Các, chính vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Trong một sát na, Thanh Lâm trong nội tâm bỗng nhiên chịu đại chấn. Thiên Các, rõ ràng đang tại cùng hắn nói chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bách bất khả tư nghị nhìn xem Thiên Các, lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn đã hoàn toàn khả dĩ xác định, ván này đánh cờ phát sinh ở vô tận tuế nguyệt trước khi. Hắn lịch sử khoảng cách, hoàn toàn khả dĩ dùng kỷ nguyên mà tính toán. Nói cách khác, ván này đánh cờ căn bản không phải cái này kỷ nguyên phát sinh. Thế nhưng mà dưới mắt, Thiên Các rõ ràng tại cùng hắn nói chuyện, cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi tâm âm thanh rung động. Từ xưa đến nay, có thể như thế cảnh, ngươi là người thứ hai, có thể xem này cục người, ngươi là đệ nhất nhân. Cũng tại lúc này, đối diện chấp quân cờ người cũng mở miệng, người này thanh âm rất là bình thản, cho người một loại mây trôi nước chảy cảm giác, lại cho người một loại mờ mịt vô tích cảm giác. Cái thanh âm này, nghe so Thiên Các thanh âm, còn muốn mang xa. Cho người cảm giác, chỗ vượt qua thời gian, cũng càng thêm dài dằng dặc. Được nghe này thanh âm, Thanh Lâm trong nội tâm lần nữa chịu đại chấn. Hắn nhìn về phía ánh mắt hai người, cũng là chịu trở nên càng thêm bất khả tư nghị. Cái này, thế nhưng mà chân chân thật thật, vượt qua kỷ nguyên đối thoại, Thiên Các cùng chấp quân cờ người, nên đến cỡ nào siêu nhiên cảnh giới cùng thực lực mới có thể làm được đây hết thảy. Thanh Lâm trong nội tâm, đối với cái này thật sự là khó có thể có một cái tinh tường kết luận. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía ánh mắt hai người, cũng theo đó trở nên thập phần tôn trọng. Thiên Các cùng chấp quân cờ người, đều tuyệt đối là vượt qua kỷ nguyên siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm tôn trọng bọn hắn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tiền bối, ngươi phải, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mở miệng, Trước tiên bức thiết muốn biết chính là chấp quân cờ người thân phận. Thân phận của thiên các đã minh xác, là thất cấp bản đồ thiên thượng người mạnh nhất một trong. Nhưng là đối diện chấp quân cờ người, hắn thân phận nhưng lại một điều bí ẩn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm chưa từng hỏi ra khẩu chính là, tại sao hai người này sẽ cùng hắn lớn lên giống như đúc? Ta không phải ta, ngươi không phải ngươi, hắn cũng không phải hắn. Chấp quân cờ người nhẹ nhàng cười cười, trước sau chỉ hướng chính mình. Thanh Lâm cùng thiên các, nói ra một câu như vậy lại để cho người lý giải không thấu mà nói. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm lập tức chịu trao mày, không hiểu chuyện đó chung chi ý. Hắn vô ý thức nhìn về phía thiên các, lại phát hiện thiên các cũng là mặt lộ vẻ mây trôi nước chảy dáng tươi cười. Làm như đối với đây hết thảy, sớm đã hiểu rõ tại tâm, ta là ta, cũng là ngươi, càng là hắn, càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là. Kế tiếp, chấp quân cờ người rõ ràng lại một lần nữa mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói. Thanh Lâm nhíu mày, từ nơi này một câu lên, hắn là không phải có thể lý giải là, chính hắn cùng trước mặt chấp quân cờ người, thiên tác. Trên thực tế là một người, ý của ngươi là nói, ba người chúng ta, thật là một người. Thanh Lâm không thể chờ đợi được hỏi thăm, đây là hắn nhất chú ý một điểm. Hiện tại ba người, tướng mạo giống như đúc, cái này đã lại để cho con người làm ra chi hoài nghi. Thanh Lâm, bức thiết muốn chứng minh điểm này, chuyển thế trọng sinh chi nói, huyền diệu khó giải thích. Lại để cho người nắm lấy không thấu, càng không thể đơn giản kết luận. Thế nhưng mà hết thảy, lại để cho người quá mức nghi hoặc, quá mức nắm lấy không thấu. Tu hành, chính là không ngừng tìm kiếm chân ngã, phát hiện ta, đánh vỡ giả của ta quá trình. Ta, đối với các ngươi tới nói, cuối cùng đem mất đi. Các ngươi, chính là ta tánh mạng kéo dài. Chấp quân cờ người cười nhạt một tiếng, không có trực diện trả lời Thanh Lâm câu hỏi. Thế nhưng mà được nghe lời này, Thanh Lâm lại tâm thần đại chấn. Cái này trong tích tắc, đối với Thanh Lâm mà nói, cho dù chấp quân cờ người không nói, hắn cũng trên cơ bản đã minh bạch. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi lời nói. Kế tiếp, thiên các một câu, càng thêm kiên định Thanh Lâm ý nghĩ trong lòng. Tu hành, chính là không ngừng tìm kiếm chân ngã, phát hiện ta, đánh vỡ giả của ta quá trình. Cái này một loại thuyết pháp, vẫn luôn là Thanh Lâm đối với tu hành lý giải. Hiện tại, đồng dạng một câu phân biệt theo chấp quân cờ người cùng thiên các trong miệng nói ra. Thanh Lâm há có thể không rõ trong đó hết thảy. Bất quá cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Giả ta. Ta cuối cùng đem tiêu tán, chân ngã mới được là cuối cùng nhất tồn tại. Theo trước mắt ba người mà nói, Thanh Lâm là chân ngã, như vậy chẳng phải là nói, thiên các cùng chấp quân cờ người, đều muốn triệt để tan thành mây khói. Thiên các cùng chấp quân cờ người, đều là vô cùng siêu nhiên tồn tại, như thiên các, chính là thất cấp bản đồ thiên thượng người mạnh nhất một trong. Như chấp quân cờ người, hắn là giả ta, là càng thêm xa xôi tồn tại, kỳ thật thực lực cũng tất nhiên càng thêm cường đại, như thế siêu nhiên hai người, cuối cùng đem tan thành mây khói, đây là một loại như thế nào tổn thất thật lớn. Ta hiểu được, Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ hướng hai người ôm quyền, tràn đầy cung kính tôn trọng một trong, giả ta cuối cùng đem mất đi. Dùng bản thân thành toàn chân ngã, cái này lại để cho Thanh Lâm phát ra từ nội tâm chịu cảm kích. Đã minh bạch, ngươi cái gì đều không rõ. Cũng tại lúc này, thiên các nụ cười trên mặt biến mất. Hắn nói ra cũng làm cho Thanh Lâm bỗng nhiên chịu biến sắc. Thiên các tại sao phải đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói? Thanh Lâm thật sự không hiểu, ai có thể xác định ai là giả ta? Ai là chân ngã, ai có thể xác định, ai khả dĩ cười đến cuối cùng. Cái này đông đảo đại thế, làm sao không bằng cái này tổng thể cục, khắp nơi tràn đầy huyền cơ, khắp nơi tràn đầy biến cố. Chấp quân cờ người cũng là ngữ khí nhất biến, ý trong lời nói, trở nên thập phần chỉ tốt ở bề ngoài. Được nghe lời này, Thanh Lâm nguyên bản trong sáng nghĩ cách, cũng theo đó trở nên càng thêm nghi ngờ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.